Đạo, chương 1022, tụ tinh thần thông hóa chu tước. Góc truyện audio.com. GT, chiến đấu bắt đầu không hề báo hiệu. Chấm dứt càng là làm cho người trở tay không kịp. Tuy nhiên so sánh trận chiến đầu tiên hơi trường. Nhưng thời gian như trước chỉ có ngắn ngủn 11 tức. Những thời giờ này, đối với phàm nhân còn không coi là cái gì. Huống chi tại thọ nguyên đã lâu tu sĩ. Bất quá đúng là tại đây 11 tức ở bên trong. Lại một vị tộc đàn thiên kiêu vẫn lạc rồi. Một cổ nặng trịch áp lực. Bỗng nhiên xuất hiện tại đuổi giết mà đến tu sĩ trên người. Mặc dù là dùng quỷ dị cường đại chứ danh yêu tộc vận mệnh song tử. Mặc dù là có được lấy siêu cường chiến lực tu vi đạt tới thiên nhân bốn cảnh ma tộc tư ma. Bọn hắn giờ phút này đồng dạng sắc mặt âm trầm, cảm nhận được cái này đến từ hư vô bên trong, đến từ tên kia vi tiêu thần nhân tộc chi tu thân bên trên áp lực. Cho đến giờ phút này bọn hắn như trước không biết cái kia người này như thế nào ra tay. Lại là dùng loại thủ đoạn nào nghịch chuyển không gian, giấu giếm được bọn hắn cảm ứng, xuất hiện tại hai cái kém cách xa địa phương, một người trước nhất. Một người cuối cùng, chính là vì loại này bao phủ tại trong lòng khó hiểu. Mới khiến cho bọn hắn cảm ứng được cái kia cổ vẻ lo lắng càng phát ra nồng hậu dày đặc. Làm như vật che chắn quang minh. Đã mang đến hắc ám. Đã mang đến, giết chóc, thân là tộc đàn thiên kiêu. Toàn bộ tộc đàn chiến trường trong cường đại nhất tồn tại. Bọn hắn từ trước đến nay là cao cao tại thượng quy tắc chế định người. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại đột nhiên đã có một loại hóa thân con mồi tồn tại cảm giác. Tuy nhiên vớ vẩn, lại làm cho bọn hắn càng thêm trầm mặc. Mặc kệ cái này nhân tộc chi tu dùng thủ đoạn gì có thể kéo dài qua vô tận không gian. Hắn sở muốn làm đơn giản tựu là kéo ra khoảng cách. Từng cái đánh chết, như thế nói đến, hắn cũng không phải là cường đại đến không thể ngăn cản. Nếu không có gì cần bỏ chạy, quay người huy kiếm, là được đem chúng ta đều lưu lại. Đã như thế, bản ma càng muốn cùng hắn một trận chiến, mà lại xem hắn đến tột cùng như thế nào. Bản ma dục muốn giết chết chi nhân, thế gian này còn theo không có người có thể đào thoát. Lạnh lùng than nhẹ ở bên trong, cái kia tư thiên ma quái tốc độ nhanh hơn, nhưng lại không tiếp tục đi về phía trước. Mà là thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất một đạo đuổi giết khí tức mà đi. Nếu là không có cảm ứng ra sai, người này nên là cái kia yêu tộc dây leo quân vương. Từ mà phán định, tiêu thần sắp ra tay chém giết người là hắn, tuy nhiên cũng không có chứng cớ, nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc không hiểu. Xé rách không gian, tiêu thần sắc mặt trắng bệch. Mặc dù dùng hắn tu vi liên tục chém giết hai vị tộc đàn thiên kiêu, cũng tuyệt không phải nhẹ nhõm sự tình. Bất quá giờ phút này, thần sắc hắn như trước trầm ổn bình tĩnh, cất bước đi về phía trước, đi giết người thứ ba. Không gian loạn lưu nội không cách nào rõ ràng cảm ứng ngoại giới. Nhưng tiêu thần trước khi ném ra ngoài ba miếng ngọc giản, lại có thể trở thành tọa độ. Lại để cho hắn xuyên thấu qua cái kia một tia nguyên thần. Thông qua suy diễn tính toán. Tiền định thời cơ ra tay. Chân đạp không gian loạn lưu chi lực. Hắn bước chân dừng lại. Lặng im ba tức. Rồi sau đó ngẩng đầu. Đáy mắt lệ mang phun ra nuốt vào. Một quyền về phía trước oanh ra. Oanh. Không gian loạn lưu bị cưỡng ép đánh bại xuất hiện một đạo khe hở. Trăm trượng lớn nhỏ, đầy đủ hắn cất bước mà ra. Ánh mắt như điện, lập tức vạch phá không gian. Rơi vào cái kia không xa chỗ tu sĩ trên người. Người này, là hắn cho đến chém giết người thứ ba. Dây leo quân vương sắc mặt tuy nhiên bình tĩnh như trước. Nhưng đồng tử nhưng lại không bị khống chế có chút co rút lại. Trong nội tâm sinh ra vô tận kiêng kỵ. Thậm chí còn có một tia che giấu sâu đậm sợ hãi. Lúc trước hắn nghĩ không ra cái này tiêu thần như thế nào có thể tại trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện tại trước nhất. cuối cùng hai cái địa phương. Hôm nay hắn rốt cục minh bạch, nguyên lai người này lại là thông qua không gian loạn lưu tiến lên. Mà chính là vì nghĩ thông suốt điểm ấy, mới khiến cho trong lòng của hắn vẻ này sợ hãi không thể áp chế. Không gian loạn lưu chính là tu sĩ cấm địa, thiên nhân năm cảnh cường giả ở trong đó cũng sẽ phải chịu thật lớn áp chế. Không cách nào ở trong đó ngưng lại quá lâu, chỉ có thiên nhân phía trên, cái kia trong truyền thuyết thái cổ cảnh giới, mới có thể tung hoành trong đó, như dẫm trên đất bằng. Cái này Tiêu Thần có thể làm được, tuyệt không phải tu vi. Như vậy, hiển nhiên này trên thân người có bảo, có trọng bảo, nếu là có thể đạt được cái này bảo vật, từ nay về sau hắn tựu tương đương với đã nhận được một kiện bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Từ nay về sau cho dù là thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong tu sĩ muốn giết hắn, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Trắng trợn ghen ghét cùng tham lam xuất hiện tại dây leo quân vương trong nội tâm. Hắn tuy nhiên là tộc đàn con cưng, nhưng trên người lại hoàn toàn không có một kiện bảo vật có thể cùng mà so sánh với. Cái này nhân tộc chi tu Tiêu Thần có gì tư cách có thể có được. Chỉ có hắn như vậy cao cao tại thượng tồn tại, mới có thể làm như vậy trọng bảo chủ nhân. Tu sĩ bản tham, tu vi càng cao, tham tính càng cường, vì bảo vật có thể liều lĩnh, có thể tìm đường sống trong cõi chết. Cho nên dây leo quân vương trong lòng một tia sợ hãi bị trực tiếp đè xuống, chuyển hóa làm vô tận cực nóng hỏa diễm. Hắn là yêu tộc con cưng. Dây leo quân vương, tu vi chiến lực như thế nào tộc khác bầy con cưng có thể so sánh. Cái này Tiêu Thần có thể chảm giết bọn hắn, nhưng đối mặt hắn, chung quy muốn gãy kích chìm cát. Như vậy vẫn lạc, tâm niệm nhất định, này yêu khóe miệng lập tức toát ra vẻ dữ tợn. Nhân tộc chi tu, cho bản yêu chết đi. Dây leo quân vương cùng người đấu pháp chém giết trong từ trước đến nay tính thích chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế bộc phát, đem đối thủ sinh sinh đánh tan, triệt để gạt bỏ. Hôm nay XM, O, N, Li, Ne tại, T, A, Quy, E, N, T, H, X, Cót, E, Nét ra tay. Hắn đồng dạng là cái này phong cách, vừa ra tay là toàn lực, Phật trong tay áo, cuồn cuộn nồng đậm yêu lực bộc phát, hiện lên màu xanh lá, như một mảnh dài hẹp màu xanh lá giao long, tại cái này ở giữa thiên địa tung hoành lăn mình, quay cuồng, gào thét, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, vô số căn màu xanh biếc thanh đằng, từ nơi này yêu lực bên trong xuất hiện, tản ra vô cùng kinh người khí tức, gào thét tứ tán, như một mảnh dài hẹp độc xà, tốc độ nhanh như tia chớp, thẳng đến Tiêu Thần cắn xé mà đi. Loại thủ đoạn này, dây leo quân vương sử dụng vô số lần, sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Sở hữu tất cả địch thủ cũng sẽ ở cái này công kích đến quá sợ hãi bị đánh loạn đầu trận tuyến. Đến lúc đó, là hắn nhất cổ tác khí, rảo sát đối thủ thời cơ tốt nhất. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía đầy trời tập sát mà đến thanh đằng. Đáy mắt sát cơ càng lớn, một bước về phía trước, đối mặt điên cuồng rảo sát, hắn chẳng những không có lui ra phía sau nửa bước, ngược lại chủ động ra tay chém giết, một quyền oanh ra, thẳng đến hắn hai mắt mà đi thanh đằng bị sinh sinh đánh nát, hóa thành đầy trời màu xanh lá dược lực sụp đổ, quyền tận lui về, đột nhiên khuất khuỷu tay, chiến lực bộc phát. Đem mặt khác một đầu thanh đằng lại lần nữa nổ nát. Khuất eo né tránh, vùng cánh tay vi cây roi, ngang nhiên rút rơi, ba căn mang tất cả thanh đằng bị sinh sinh đánh tan. Tại vô số thanh đằng rảo sát bên trong, có áo bào xanh tu sĩ quyền, khuỷu tay, vai, eo, lưng, vác, chân, mắt cá chân, chân cùng sử dụng, như du long sông mạnh không cố kỵ. Phàm là tới gần thanh đằng, tất cả đều bị trực tiếp đánh gãy đạp nát, hóa thành yêu lực tiêu tán. Dây leo quân vương mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm sinh ra vô tận khiếp sợ. Cái này nhân tộc tiêu thần cực kỳ cường đại khí lực. Đúng là có thể dùng đơn thuần thân thể chiến lực là được tung hoành hắn thần thông ở trong. Không bị nửa điểm thương tổn. Nếu như có thể đạt được người này thân thể, dùng bí thuật luyện hóa là mê hoặc khôi, nhất định là một đại trợ lực. Này yêu ánh mắt ẩn hàm lửa nóng tại tiêu thần trên người đảo qua. Nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn định, cười lạnh liên tục. Nếu là cái này tiêu thần, cho là hắn thần thông tốt như vậy phá, vậy thì 10 phần sai rồi. Đánh đi đánh đi, dây leo quân vương ngược lại là muốn nhìn xem, hắn có thể chống được bao lâu. Tiêu thần tung hoành thanh đằng tầm đó, lông mày chưa phát giác ra có chút nhăn lại, đáy mắt toát ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Sớm lúc trước, hắn cũng đã nhận ra cái này dây leo quân vương thần thông quỷ dị chỗ. Mặc cho hắn như thế nào điên cuồng ra tay, đánh nát 100.000 đạo thanh đằng, vật ấy số lượng đúng là không có nửa điểm giảm bớt. Thậm chí hắn bên trên ẩn chứa uy năng cũng giống nhau trước khi không hề biến mất. Không hổ là yêu tộc thiên kiêu. Cái này thần thông vạn phần quỷ dị. Thậm chí có thể xưng là vô thủy vô chung. Không giết địch thủ tuyệt không bỏ qua. Một khi rơi vào trong đó, nếu là tìm không thấy phá giải thủ đoạn, sẽ gặp tại đây thanh đằng rảo sát phía dưới, bị sinh sinh đánh giết. Tức liền có thể ngăn cản nhất thời, nhưng ai có thể ngăn cản cả đời? Tiêu thần lông mày càng nhăn càng chặt, trong nội tâm dần dần hiểu ra, phá giải này thần thông cũng không phương pháp, chỉ có thể dùng cường lực tồi chi, đem hắn sinh sinh đánh vỡ, như thì không cách nào làm được, liền chỉ có thể bị nhốt chết trong đó. Khó trách cái này dây leo quân vương như thế tự tin. Nguyên lai trong tay đúng là có này thần thông. Chỉ sợ mặc dù là cái kia ma tộc tư ma rơi vào trong đó, muốn thoát thân cũng chắc chắn đại phí trắc trở. Bất quá bằng vào này thuật muốn đem hắn khốn chết, lại còn không cách nào làm được. Thanh đằng thuộc mộc, mặc dù là dùng yêu lực biến ảo mà ra, nhưng này thiên phú thuộc tính lại thì không cách nào cải biến. Đã như thế, hắn lợi dụng hỏa thuộc thần thông phá chi. Trước kia tập được một thần thông, vì hỏa thuộc thần thông đỉnh phong chi thuật, sớm đã chưa từng sử dụng. Không biết giờ này ngày này dùng hắn tu vi bộc phát. Còn có phần thiên nấu biển, luyện hóa muôn dân trăm họ chi uy. Tiêu thần không biết, nhưng lồng ngực ở trong rồi lại vô tận tự tin tràn ngập. Nhấc chân, đạp rơi, ầm ầm nổ vang. Tự phía chân trời bỗng nhiên bộc phát, cái này đạp mạnh phía dưới, tiêu thần thân thể uy năng đều bộc phát, có nước cuộn trào lực đạo tự hư vô sinh ra, hóa thành tầng tầng gợn sóng, tản ra vô tận chôn vùi khí tức, hướng 4 phương 8 hướng lan tràn mà đi. Ven đường chỗ kinh, sở hữu tất cả dược lực biến ảo thanh đằng tất cả đều chôn vùi, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phương viên vạn trượng không gian, hóa thành thanh minh, chỉ có tiêu thần đứng chắp tay, áo bào xanh phần phật, tóc đen tung bay, có mênh mông đại thế phá thể mà ra, như tiềm long xuất uyên, nghịch vọt lên, phát ra vô tận dữ tợn, bể nghễ thiên địa vạn vật, một cánh tay duỗi ra, chỉ phía xa hướng lên trời, đột nhiên nắm chặt, tụ tinh, trầm thấp tiếng quát lối ra. Nháy mắt sau đó, khắp phía chân trời ngay lập tức mà biến, bỗng nhiên trở nên âm u xuống dưới, hóa thành nước sơn đêm tối màn, bao phủ vô tận thương khung, có chút điểm đầy sao theo màu đen bên trong dần dần hiển hiện. Tản mát ra nhàn nhạt tinh huy, thần thông ra tay, nghịch chuyển âm dương, hiển hóa chu, thiên tinh thần, chư thiên ngôi sao, nghe bổn tọa hiệu lệnh. Phía nam hỏa thuộc, ngưng tụ ngăn địch, quát khẽ ở bên trong. Cái kia vô tận hư không phía trên, thuộc sở hữu phía nam phía chân trời ngôi sao bỗng nhiên bộc phát ra vô tận đỏ thẫm chi quang. Như liệt diễm nhảy lên thiêu đốt, tuy nhiên cách xa vô số khoảng cách, lại coi như trước có thể cảm ứng được trong đó tản mát ra vô tận nhiệt lực. khắp phía chân trời, đều bị phủ lên sũng nước, hóa thành hỏa hồng huyết sắc, tràn ngập tại vô tận tinh mang bên trong. Ly, nương theo lấy một đạo coi như đến tự viễn cổ kêu to. Vô tận đỏ thẫm chi sắc tinh mang gào thét hội tụ, ngưng tụ một đoàn vạn trượng lớn nhỏ linh quang, bốc lên bên trong, hóa thành một chỉ thần điểu, gà thù, yến hàm, xà cái cổ, đuôi cá, vũ linh đỏ thẫm giống như thủy tinh đánh bóng mà thành. Linh quang lập lòe, màu đỏ tươi, như vương miện, giống như liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt, đại biểu thế gian này hỏa thuộc lực lượng cực hạn. Lành lạnh vương giả khí tức bộc phát ra, tràn ngập phía chân trời. Điểu mục tung hoành bể nghễ, quét ngang tầm đó, đều có hắn vô thượng ung dung khí độ. Này điểu, đúng là phía nam hỏa thuộc thần thú. Chu tước đến thế gian, đại biểu cho hỏa chi cực hạn lực lượng. Hai cánh triển khai, ngửa đầu kêu to, có vô tận khủng bố sóng nhiệt theo trong cơ thể bộc phát. Hiện lên quét ngang xu thế lập tức truyền khắp toàn bộ phía chân trời. Hư vô hỏa diễm tại hắn bên ngoài cơ thể nhảy lên bốc lên. Đủ thiêu thế gian này tất cả. Cách chương.